Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với diễn biến đang rất hay của tập 2 cuốn tiểu thuyết Bà Chúa Tám Cửa Ngục của tác giả Nguyễn Thụy Long. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 2 Bà Chúa Tám Cửa Ngục qua giọng đọc Đình Duy. San hối hận vì đã nói khích bạn, đồng thời San cũng lo cho bạn. Không biết rồi sẽ ra sao? San đứng dậy tới đám đông, năn nỉ bạn. Thôi bỏ đi mày, tao nói đùa chơi mà, nguy hiểm lắm. Tùng vùng vằng, mày mặc tao. Ông già Thổi thấy hai người giằng co nhau thì len vào giữa hỏi. Chuyện gì đó hai em? San vội trả lời. Dạ, ông cho Tùng bạn cháu nó rút lui. Ông già Thổi nhìn Tùng từ đầu đến chân. Em nghĩ sao? Tùng càng chăm tự ái cho nên chẳng cương quyết. Rút lui sao được bác? Thằng này nói lời như là dao chém mà bác. Ông già Thổi đặt tay lên vai San. Thôi, em về chỗ đi. Nó đã nhất định rồi, không cản nổi đâu. San buồn bã nhìn ông bạn lắc đầu. Nếu mày có được thuốc lá, chắc tao hút cũng hết biết ngọt. Nói xong thì San lủi thủi về chỗ ngồi. Đám người tỉ thí, kể cả Tùng nữa là 6 người. Tùng cởi áo ra, hắn đứng vặn vẹo người cho máu lưu thông đều. Hắn làm tính quăng chiếc áo cho San giữ. Ê, giữ áo cho tao mày. Khi tao ính mày phải cổ võ cho tao nghe San. Chủ mẹ, lậu quá không ính lộn thấy ngứa tay hết sức à? Nói xong, mặt hắn vênh vênh trông đến tức cười. Cứ nhảy loi choi, hai tay giữ giữ và đấm gió như kiểu võ sĩ quyền anh khi thượng đài. Miệng hắn thì lép nhép nói sau mỗi đòn tưởng tượng tung ra. Direct này, swing goat swing direct. Tùng nhảy loi choi một hồi rồi trở về chỗ. Hắn nói với San. Hồi tao còn tập ở lò BK, tụi nó ngán nhất cú cross C của tao. Bặc. Tùng cúi khom người tung ra một cú đấm móc ngược tưởng tượng. Gã thù ghẻ ngồi gần đó ngứa mồm phun ra một câu. Thôi đừng đĩa nữa trai, có giỏi lát ra đấm nhau với chúng nó chứ tụi này một tít à. Bị kê một câu Tùng càng thêm huynh hoang, rồi ra coi. Tùng huynh hoang đi dạ võ đài. Gã tù ghẻ chêm vớt một câu. Dạ, đàn em sẵn sàng coi đại ca chọc cười đi ạ. Đám đấu thủ đã đứng dàn hàng ở khoảng trống. Ông già Thổi đang phân chia. Để cho công bằng, Khoa đề nghị các em. Đề nghị oản tù tí. Rồi, như vậy là xong. Những bàn tay nắm trao đi trao lại. Ra cái búa, ra cái kéo, tờ giấy. Cuối cùng còn lại một cặp là Sáu Lé, Dương Lục Tặc. Những người khác về chỗ ngồi xem chờ đến phiên mình. Giữa khoảng rộng, hai đấu thủ đang vần nhau tìm những điểm sơ hở của địch thủ. Khuôn mặt của họ bóng nhẫy mồ hôi, đôi mắt láo liên dòm chừng. Thột nhiên Dương Lục Tặc hét lên một tiếng, bay người lên thọc một ngọn cước vào giữa ngực của địch thủ. Sát. Ngọn cước không tới ngực của địch thủ, Sáu Lé khẽ ngã người ra phía sau, bàn tay mở rộng chặt xuống ống quyền của địch thủ. Dương Lục Tặc lộn người trên không một thế rất đẹp mắt, rút chân lẹ làng, thả rơi hai tay xuống dàn xi măng, lộn đi một vòng đứng bật dậy. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Chú choa, đẹp quá. Hai người vượn nhau lửa thế. Tùng ngồi khoanh chân vòng tròn mà như muốn nhảy cẫng lên. Thọc, thọc một quả direct. Má à, ngu quá trời. Hắn quay lại đập vào lưng San bồm bộp. Mẹ, vào tay tao thì thằng trai lãnh đủ. San bực mình về tính hoanh hoang của hắn, chẳng đắt. Thôi mẹ ơi, ta biết mày tay tổ rồi. Ở ngoài võ đài, Sáu Lé vừa bị một cú đá giò lái vào mạn sườn. Xem chừng hắn đã mất hết tinh thần. Những cú chém xả xuống bớt mạnh, hơi thở của hắn mỗi lúc thêm mệt nhọc, trong khi Dương Lục Tặc ra đòn mỗi lúc một nhanh. Thình lình Dương Lục Tặc bay người lên tạt ngang một ngọn cước. Tùng nhìn lối hạ thủ tan bạo vừa rồi, hắn bỗng thấy ơn ớn. Hắn bớt bà hòa nhưng vẫn còn nói vớt. Mẹ, đánh chẳng có luật lệ gì hết trơn à? San nhìn bạn. Quan sát biến chuyển trên mặt hắn đã đoán ra phần nào sự nản lòng của Tùng. San nắm lấy tay bạn. Mày xin rút lui bây giờ còn kịp đó. Tùng đỏ gai mặt lên vì ngượng nghịu. Hắn lấp bấp. Bỏ sao được mày? Thôi bỏ đi, nguy hiểm lắm. Tùng im lặng. Gã tù ghẻ nằm cạnh ngóc cổ lên cười hành hạch. Hề, bỏ sao được mày? Còn cú direct của nó biết gửi cho thằng nào trong phòng này? Mày xúi dại hoài. Một tiếng bốp, Sáu Lé lạ người ngã lộn người trên sàn xi măng cái phịch. Sai đòn, Sáu Lé lặng người đi một vòng vùng dậy, nhưng không kịp nữa. Một cú cùi trò từ cao giọng xuống vào trúng gáy của địch thủ làm Sáu Lé một lần nữa ngã sấp mặt xuống. Ông già Thồi từ phía trong nhảy ra chặn đòn của Dương Lục Tặc. Thôi! Tiếng vỗ tay một lần nữa rầm rầm vang lên chen lấn tiếng tán tụng. Hoan hô Dương Lục Tặc! Những kẻ ngưỡng mộ ào ra ôm lấy Dương Lục Tặc công kênh đi một vòng. Tuy mệt mỏi, Dương Lục Tặc cũng gượng cười, chắp hai tay lên khỏi đầu xá xá khán giả. Ông già Thồi dõng dạc tuyên bố. Xin tuyên bố với toàn thể anh em, tỷ thí đợt đầu Dương Lục Tặc đã loại Sáu Lé ra khỏi vòng chiến bằng ngọc cước hần cần và miếng cùi trò bọc hậu. Dương Lục Tặc được coi là thắng đợt đầu. Tiếng vỗ tay một lần nữa lại rào rào nổi lên. Sáu Lé nằm một đống ở sàn, máu mũi máu miệng ọc đỏ lòm. Hai đồng viên chạy tới khiêng Sáu Lé vào nằm sát bờ tường. Ông già Thồi chạy tới xem vết thương cho kẻ bại. Một lát sau ông nói, không sao đâu, mai mốt lành. Một người khác cầm gói batos đỏ nhét vào trong tay của hắn. Rồi, hú tạm gói thuốc phần thưởng nghe người anh em. Sáu Lé mở mắt nhìn gói thuốc trong tay, hắn nhắm mắt lại rên khẽ. Trong khi đó, Dương Lục Tặc được công kênh đến một góc phòng đấm bóp. Năm bao thuốc ruby xếp ngay ngắn trước mặt hắn. Một anh chàng nhỏ con ngồi sau lưng Dương Lục Tặc đấm bóp luôn tay. Những tiếng chóe chóe giòn giã sau một cái đấm thiện nghệ. Hắn xoa bóp cổ và bả vai cho Dương Lục Tặc một cách kỹ lưỡng. Lát nữa đại ca cầu chiếm vô địch đợt 2, bắt thăm xem cặp nào được đấu trước. Tùng nhấp nhòm vì sắp đến lượt tỷ thí của mình. Gã Miên Lai đã ra khoảng trống Dương Oai Diệu Võ, thân hình của hắn bóng lưỡng như đồng đen. Những bắp thịt của hắn cứng, nổi u chuyển động khắp người. Hắn bái tổ rồi múa một bài quyền lạ hoắc. Tùng chợt lo ngại, hắn tần ngần cởi tông nút áo. Gã tù ghẻ nằm dưới sàn ngóc đầu lên nói khích, mẹ mày, ra đấm bỏ cha nó cho tao, ngứa mắt hết sức vậy đó, nhớ thọc một cú đỉa rếch nghe mày. Tùng biết là bị gã chọc tức nhưng đành nín thinh, hắn cởi áo ra ném cho San, không quên căn dặn. Cổ võ tao nghe mày, coi bộ thằng này cũng có hạng đấy, khó nuốt lắm. San nhìn bạn ái ngại nhưng chỉ còn biết lắc đầu. Lão tù ghẻ chêm thêm một câu, thọc một cú đeo đếch cho chúng lỗ mũi nghe mày, đưa mẹ theo cổ võ mày hết mình á. Dáng điệu oai hùng của Tùng hồi nãy coi bộ mất giáo trọi, hắn lù lù ra sàn, hắn thấy ơn ớn trước thân thể nở nang rắn giỏi của địch thủ. Tùng kêu ông già Thồi ra giao hẹn, tôi chỉ chơi bằng bốc sơ thôi đó. Ông già Thồi không biết cố ý hay là vô tình cứ đẩy Tùng ra trước đấu thủ. Được mà, em muốn chơi nghề gì cũng được hết, hầm ba lăng mà. Đám khán giả nãy giờ đã quá bực mình về hành động huênh hoang của Tùng, thấy hắn sụi lơ trước địch thủ thì được dịp xô kéo dồn Tùng vào nước bí về tỉ thí. Đánh để chơ, mẹ bốc sơ mà tồi vậy sao? Những con bạc đánh cá xem tình hình không ai nghĩ đến đặt thuốc về phía Tùng. Họ nhào nhào đặt cho tên Miên Lai. Hải lo, ngộ lật một pịch rupee ăn một bát tô đỏ chịu không? Rồi, một pịch thì một pịch, mà thằng nào? Thằng trắng ăn thằng đen. Chịu lên. Gã tầm mộp xem xét tình hình một lát rồi lắc đầu. Mà thôi, ngộ không chịu nữa, gà ngộ yếu quá hả? Tiếu nà mà cái nị à, cái nị lật rồi, cái nị không chịu, ngộ ta nị sấy à? Lời qua tiếng lại phút chốc, ở đám đánh cá cãi lộn om sòm. Trật tự phòng phải đến nạt nộ dàn xếp một hồi mới yên. Tùng đứng trước một địch thủ lúc nào cũng hầm hè tung đòn cho nên bắt ớn. Đám khán giả thì nhao nhao, ngả nhẫn vào phe tên Miên Lai. Mồ hôi hột không biết từ đâu túa ra khắp người Tùng. Hắn hối hận vì mình chót huênh hoang hồi nãy. Nhưng bây giờ đã muộn quá rồi, không lẽ lại rút lui? Gã Miên Lai thì vờn quanh chàng như một con mèo vờn chuột. Hàm răng trắng ờn của gã lúc nào cũng nhe ra, cười cợt. Thỉnh thoảng hắn lại tung một cái đấm ra dò dẫm Tùng. Tùng cứ phải xoay quanh hai tay ở thế thủ trước mặt. Cuối cùng Tùng trấn tĩnh được. Hắn bình tĩnh tiến tới gần địch thủ tung một đòn. Hụt, tên Miên lại tránh đòn một cách tài tình. Hắn lắc đầu sang bên phải, cúi thấp người xuống, la một cú đấm trả đòn ngay vào ức của địch thủ. Bị trúng đòn, Tùng lùi người lại, hai chân trọng trạng như muốn té. Thừa cơ hội, tên Miên Lai xoay người quạt luôn một đòn giò lái đến hự vào mạn sườn của Tùng. Bị liền hai đòn quyết liệt, Tùng đâm ra hoang mang, tung liền những cú đấm loạn xạ, nhưng không một đòn nào chống địch thủ. Trong khi đó, tên Miên Lai phóng ra liên tiếp nhiều đòn ác liệt. Tiếng vỗ tay, lời cổ vũ rào rào. Tùng choáng váng mặt mày vì chúng quá nhiều đòn, hắn đâm ra mất tinh thần vì trước một địch thủ quá tinh nhuệ, phần vì những lời cổ võ, những câu gièm pha, những khuôn mặt khán giả xoay quanh hắn như trong trống. Cổ họng của hắn khát khô, hơi thở mỗi lúc một thêm nặng nhọc như sắp sửa đứt hơi đến nơi. Bốp, bốp, hự. Tùng lại bị liên tiếp mấy đòn. Bí thế hắn chạy vòng. Tên Miên lại không chịu bỏ con mồi ngon, hắn đuổi theo, tung những cây đá, cái đạp liên tiếp phía sau lưng. Khán giả vỗ tay ầm ĩ, cười gian như pháo. Quả thật lúc này Tùng bị nhiều đòn đau cho nên cuống lên. Hắn vừa chạy vừa giơ hai tay lên trời. Khoan khoan, tôi phản đối. Ông già Thổi vội nhảy ra ngăn Tên Miên lại. Khoan cho em. Biết chắc chắn không còn bị đuổi theo nữa, Tùng đứng lại. Hắn thở hồng hộc một lát mới nói được. Tôi phản đối. Tôi giao hẹn trước. Tôi chỉ chơi được cỡ bốc sơ. Đám khán giả cười phá lên. Tên Miên lại chồm chồm. Đù mẹ, đón giang hồ mà đại ca hầm bà lẳng. Thằng này không có biết nghề nghiệp gì giáo trọi à? Đánh nhau à? Lành tay lại mất thì ăn mà. Ông già Thổi tỏ ra biết điệu. Ông giữ Tên Miên lại, nói cho Tùng đỡ ngượng. Chắc em chưa quen chơi điệu nghệ này, hay qua đề nghị thế này nhá, em rút lui. Đám đông độc ác nhao nhao phản đối. Đồ mẹ hồi nãy nói như ông trời con chi vậy, chịu thua đi mày ơi. Tên tù ghẻ thì lăn lộn dưới sàn cười như nấc nẻ. Đồ mẹ, đìa rách, xuyên gốt, xuyên đoát, xuyên xô, phạc phạc, ngon lành quá cỡ à. Hắn vang tục chửi thề tùm lum. Tùng mắc cỡ quá, nhưng vẫn làm bộ cứng. Tôi tưởng anh chịu chơi bốc sơ với tôi, ai dè anh đá như mưa bấc à? Thôi, tụ bình huê. Đâu có được, không có vụ huê ở đây, một mất một còn thôi. Tiếng phản đối lại rầm rầm nổi lên. Tên Miên lại thì chồm chồm như một con cọp. Đồ mẹ, đâu được, ối nữa. Tùng nhát đòn nên đâm quính, hắn chạy ra sau lưng ông già Thổi nấp. Thôi, tôi không tỉ thí nữa đâu. Tên Miên lại đứng chống lạnh, chịu thua hả? Đồ gà chết. Tiếng cười rầm rầm nổi dậy. Tùng thấy nghẹn ngào ở cổ họng. Hắn uất ức đến độ nước mắt rừng rừng. Hắn gật đầu, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Trước khi về chỗ, Tùng không quên nhắc. Nhớ phần tôi có gói bát tô đỏ ha. Nhưng ban giám khảo đã đứng dậy phản đối liền. Yêu cầu trọng tài xem anh gì đó có vết thương đổ máu không. Tùng phản đối liền. Tôi không bị đổ máu, nhưng bị nội thương trầm trọng nè. Coi, nó đạp vào đây. Muốn thoát cần cổ lợn à? Mọi người ồ lên. Tùng ngượng nhìn mọi người nhưng phải giữ giá. Vậy chết thôi chứ tôi không chịu thiệt thòi như vậy được. Tên Miên Lai nhìn Tùng cười ha hả. Ha ha, uýnh nữa hả? Nè bồ, muốn đổ máu thì khó gì. Ra đây, đưa lợn mũi qua gọi nhẹ cái thôi. Êm dù bà dù à. Tùng ức uất người. Ông già Thổi vỗ về Tùng. Thôi, em về chỗ đi. Qua sẽ chia thuốc lá cho em hút. Một vài điếu ăn nhầm gì. Tùng càng tủi thân. Hắn không biết xấu hổ nữa. Hắn liều lĩnh nhảy ra. Uýnh nữa, thằng này đâu có ngán. Từ nãy San vẫn ngồi nguyên một chỗ quan sát bạn mình. Thấy bạn bị dồn vào thế bí, San đứng dậy lầm lì tiến ra. Tôi xin đấu tay Tùng. Cử chỉ của San quá đột ngột làm cho mọi người chưng hửng. San xác định lời nói thêm một lần nữa. Ông già Thổi vẫn nhũn nhặn. Em thay Tùng à? San gật đầu. Tên Miên lại nhìn ngắm San rồi cất tiếng cười. Hơ hơ, xui cùng mình, tôi gặp toàn là đồ gà chết không à? San quắc mắt lại nhìn hắn. Tôi sẽ đánh với anh bằng đòn giang hồ. Tùng nhìn San đau xót. Tôi mẹ ơi, mày mặc tao. San lẳng lặng cởi chiếc áo, liếc nhìn Tùng. Tao không chắc đã thắng được đó, nhưng có thuốc lá hút đêm nay thì là cái chắc. Tùng coi lời nói của bạn là một câu sỉ nhục. Hắn cúi đầu thở dài, lầm lũi trở về chỗ cũ. Mọi người nhìn hắn cười cợt. Ông già Thổi lên tiếng, ban giám khảo đồng ý. San đứng trước địch thủ giao hẹn lại một lần nữa. Chơi đòn giang hồ, tôi có thể sử dụng được tất cả mọi thứ đấy nha, miễn là Tên Miên Lai đắc ý. Con gà chết này chịu chơi ha. Không nói không rằng thừa cơ San nhảy vào ôm cứng lấy Tên Miên Lai, làm hắn không kịp tung đòn. Hắn chỉ biết xuống cùi trỏ lên lưng San như mưa. San liều lĩnh đeo cứng lấy người Tên Miên Lai như một con cua. Tên Miên Lai nhăn mặt nhảy ca người lên. Ai chả, đồ mẹ, bóp cổ kêu hò mày. Tiếng vỗ tay của võ bất ngờ rào rào nổi lên. Khán giả cười nghiêng ngả. Những ga tàu đánh cá bắt đầu hoạt động hăng hái trở lại. Một bịch ruby ăn một bịch bác tô lọ, thẳng trắng ăn thẳng len. Triệu lên. Tiếu đà mà, thằng trắng không dàn trời ha. Trong vòng đầu tiên, Miên Lai cố sức gỡ địch thủ bằng cách đấm đá như mưa như bấc vào mặt mũi của San. Nhưng San vẫn lì lợm chịu đòn, đeo cứng lấy người hắn. Hắn bị bóp mỗi lúc một mạnh hơn, cơn đau tăng lên dữ dội, chân tay hắn bải hoài. Những đòn đánh xuống vì quá gần cho nên không còn mạnh nữa. Hắn rên rỉ luôn miệng, ôi giời. Hắn loài hoài với thần xác San như con khỉ gỡ cua kẹp. Cuối cùng hắn đâm liều, cấu tay vào cổ San bóp mạnh. San nghẹt thở. Hơn nữa bị mấy cái đấm vào ngực đau quá đành buông ra, té lăn cành xuống sàn. Tên Miên Lai chỉ mong có thế, hắn không còn đủ sức bồi thêm một cái đá hay một cái đấm, hắn cũng té lăn cổ xuống cạnh San nằm ôm hạ bộ rên rỉ. Tiếng vỗ tay từ đám khán giả lại rào rào nổi lên. Mặt mũi của San tím bầm và ứa máu, San được khiêng về chỗ nằm. Ông già Thổi nhảy vào xem xét các vết thương của cả hai người, tuyên bố xử huề. Mỗi người được lãnh an ủi một bao thuốc lá bát tô đỏ. Nhưng Tùng đã nhảy ra phản đối. Đâu có được, chỉ thằng đổ máu mới được quyền lãnh thuốc, còn không đổ máu thì khỏi ăn cái giải gì đi. Tùng tiếp tục một cách hăng hái. Phải công bằng, không có thương tích cụ thể thì không có phần thưởng an ủi. Ban giám khảo không cho tôi lãnh thì tôi cũng không có lý gì cho người khác được lãnh. Tôi phản đối đến cùng. Lúc này Tùng lại tìm được phong độ ăn nói cũ. Như tiếng xì sầm phê bình từ đám đông, tên Miên Lai nằm chỗ ôm hạ bộ nhăn nhó nhưng vẫn ném những tia nhìn căm hận vào Tùng. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Ê đồ mẹ, biết vậy tụi anh nó chết mẹ luôn từ hồi nãy cho rồi. Ông già thôi thấy Tùng vung chân múa tay dữ quá liền nhảy ra can thiệp. Thôi, vô săn sóc bạn đi em đừng lo, bạn giám khảo lúc nào cũng công bằng mà em. Tùng về chỗ, mấy kẻ thối miệng xía vô, tổ tội mà bày đặt bạn bè. Thấy nó có gói thuốc lá muốn bấu xấu một vài điếu thì nó mẹ nó đi cho rồi. Nếu không có người can thiệp thì lại có một vụ xô xát nữa xảy ra. Ông già thôi luôn miệng giả hòa. Thôi, cho quà xin, đêm hết đến nơi rồi. Sàn nằm ngất ngư ở chiếu, Tùng cúi xuống lau máu dính bết trên miệng của bạn. Hắn hỏi han với vẻ ngượng nghịu. Đau lắm không mày? San mở mắt nhìn bạn, chàng cố gắng nhếch mép cười cho bạn yên lòng. San cuộn tròn những chiếc áo rách làm thành gối kê ở dưới đầu bạn. Chịu khó ngủ đi, mai mốt khỏi. Tao không ngờ mày lì đến thế. Một vài người bạn nằm cạnh cũng bỏ lại hỏi han vết thương của San. Họ khen San can đảm, ca tụng sự lì lợm của chàng. San muốn ứa nước mắt vì những lời nói đó. San muốn nói cho họ rằng thật ra chàng không can đảm. Chàng chỉ mong muốn tỉ thí có thương tích để có được một gói thuốc bà tốt đỏ. Ở ngoài đời chàng không biết hút cái thứ thuốc đó, nhưng trong cảnh tù tội này, giữa đêm giao thừa, chàng muốn quên, muốn khỏi phải nghĩ đến niềm tủi nhục. Tùng cũng vậy, Tùng mới đáng ca tụng. Hắn nghĩ đến sự hy sinh để tìm niềm vui đầu tiên, sự thảm bại ngoài ý muốn của hắn. Dầu sao hắn cũng là kẻ có lòng. Gói bà tốt đỏ đã vào tận tay San, chàng giao cho Tùng. Mày bóc ra, giữ lại chừng 10 điếu cho mình, còn lại chia cho anh em. Tùng tròn xoe mắt. Đâu có được mày, mày đổ máu đau đớn như vậy mà. San xua tay. Mình có đáng giá gì đâu, nhưng ở đây mình sống với tập thể hỗn tạp, mình nên kết bạn hơn là gây thù. Trong tương lai mình còn cần nhiều sự giúp đỡ của họ. Tùng nhìn San, hắn ngần ngại bóc bao thuốc. Gói thuốc của mày nên tao không cản. San ngoẹo đầu sang một bên. Mình sống ích kỷ quá có lợi gì đâu, tao không muốn bị bỏ rơi giữa chốn này. Tao sợ cô đơn. Thật vậy, mày đã bao giờ bị bỏ rơi chưa? Tùng im lặng, hắn lấy một điếu thuốc gắn lên môi bạn, châm lửa. Đừng nghĩ lộn xộn nữa, mày hút đi. San nhả những hơi khói đầu tiên cay xé. Chàng chép miệng, môi trong của chàng bị rách còn dỉ máu, hơi thuốc trở nên đắng lẫn xót xa. Tùng nằm cạnh, hắn ngửa mặt nhìn lên trần, giọng cảm động. Không biết hai thằng mình rồi đây sẽ ra sao? Thằng nào sẽ được ra và thằng nào sẽ ở lại? San xoay mặt vào tường. Đừng nói đến chuyện đó nữa mày ơi. Giao thừa lặng lẽ trôi qua trong náo nhiệt của trận tỉ thí đến hồi ác liệt nhất. Chín mái đã đánh gục tất cả mọi địch thủ. Ngoài số phần thưởng lớn lao của ban tổ chức, những gói thuốc thưởng riêng ném tới tấp tới chín mái. Hắn cười ha hả, giơ tay lên khỏi đầu xá mọi người cảm ơn. Ở cuối phòng, một tiệc trà đã bày sẵn riêng khao vị anh hùng vô địch. Tất cả sự náo nhiệt đều dồn vào đó. Rải rác khắp phòng, kẻ bại nằm im lặng một xó, họ lặng lẽ hút nối tiếp những hơi thuốc an ủi. Tùng và San cũng không để ý đến cuộc tỉ thí vừa rồi nữa. Hai người như sống tách biệt hẳn đám đông náo nhiệt. Tùng trầm tĩnh lại, hắn nói. Có lẽ bây giờ ngoài đời vui lắm. Năm ngoái bằng giờ ta còn chen lấn ở Lăng Âm. Tao thấy nóng ruột quá, chắc mọi người gia đình đang nhắc đến tao. Nghe bà nói, San thấy lòng bỗng nhiên nhói đau. Chàng nhìn mông lung ra ngoài trấn xong. Sàn nghĩ rất nhiều về thân phận mình, mẹ, em, người thân. Tao hối hận, đáng lẽ tao chẳng nên gửi thơ cho bà già. Chắc bà già đã nhận được thư hôm trước Tết, đúng là một tin buồn đầu xuân. Bà già mày ở đâu? Tần bên Campuchia lận. Làm gì ở bến, buôn bán? Mày liên lạc có thưởng không? San gật đầu, Tùng tiếp. Vậy mày cũng cần cho bà ấy biết. Bỗng nhiên bà thấy bà tin mày cũng khổ cho bà. Tao có nghĩ đến chuyện đó, nhưng có lẽ để sau Tết báo tin thì tốt hơn. Ờ, cũng phải. Tùng kê hai tay ra sau gáy. Giờ phút này chắc bà ấy đang khóc. Tùng thở dài. Làm sao được, mỗi người có một số mệnh mà. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Cả hai ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tùng bứt rứt, hắn dở mình luôn. Thôi, bỏ những chuyện đó đi. Chẳng bỏ thì làm sao, mình sẽ nói chuyện khác vui nhộn hơn. San cười, chàng thấy vết thương trở lại nhức nhối, nhưng chàng cắn răng chịu đựng không xin gì. Chàng không muốn Tùng quan tâm đến sự đau đớn của mình. Bỗng nhiên Tùng hỏi, mày yêu ai chưa hả San? Yêu thế nào, yêu vớ vẩn hay là yêu có mối tình thật sự? Yêu song phương ấy chứ, nghĩa là hai người cùng yêu nhau. San lắc đầu, không biết có phải tình yêu không, vì tao có biết một người con gái. Tụi tao chưa có cảm tình với nhau lắm, nhưng chưa đứa nào nói ra lời. Nhưng chắc khi tao ngỏ lời thì cũng không đến nỗi bị từ chối. Thế cũng hay, mình đỡ bị đau khổ. Tại sao lại đau khổ? Không biết mày sao, chứ tao khi yêu thì ích kỷ lắm. Tao muốn người con gái đó chỉ là của riêng tao thôi. San bảo đồng tình, tao cũng vậy. Tao mang máng cảm thấy thế hồi tao ở ngoài đời. Một lần một thằng bạn tao gặp đứa con gái tao quen đi với bạn trai xem lễ ở nhà thờ. Nó về kể lại với tao. Tự dưng tao thấy buồn mất mấy ngày. Vậy mày yêu đó? San nói trống trải. Có lẽ. Trước khi mày bị bắt, tụi mày có liên lạc với nhau không? San lắc đầu. Không, có lẽ bây giờ nó đã có chồng rồi. Tao chắc nó lấy cái thằng đi nhà thờ với nó. Tùng thở dài. Bọn con gái đến tuổi là đi lấy chồng hết. Tao cũng ở trong trường hợp đó. Tao khốn nạn đến độ bị chính bà già người yêu đút đầu tao vô tù ấy. Tại sao vậy? Tao bị khép tội quyến rũ gái vị thành niên. Mày có quyến rũ không? Dĩ nhiên là có, nhưng thật ra là rất trong sạch. Tao yêu, tao sợ mất nó. Bà già nó thì cứ lăm le gả nó cho một thằng khác bảnh hơn tao. Chúng tao lại chót thề non hẹn biển rồi. Thế rồi chúng ta bàn nhau rất díu nhau đi. Tao cứ nghĩ hai đứa đi với nhau ít ngày, bà già nó sẽ nghĩ lại cho chúng tao lấy nhau. Bà đang báo dụ tao về. Đâu có ngờ họ chó đến thế. Họ kêu lính túm tao luôn. Bây giờ thì tao tức tại sao mình lại không xài nó trong những ngày hai đứa ở với nhau ở khách sạn. Người lớn họ vẫn thường hay có cái kiểu như vậy mà. Giọng Tùng buồn buồn. Tao biết mình có đâu xứng đáng. Gia đình tao nghèo quá. Và lại tao chưa có tương lai sự nghiệp gì ráo trọi à. Đôi mắt của Tùng trở nên dữ dằn. Trong những ngày tao nằm ngục tù khổ cực như thế này, thì họ tổ chức đám cưới, rồi tuần trăng mật, rồi cả trăm ngàn niềm vui sướng khác. San bỗng nhiên thấy xót xa cho bạn. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của bạn bóp mạnh. Buồn làm chó gì, số mệnh cả. Ta bây giờ không còn yêu nó nữa. Chắc chắn vậy, tao ghét nó. Tao căm thủ nó thì đúng hơn. San an ủi. Bỏ đi, rồi cái gì cũng qua hết mà. Giọng Tùng trầm xuống. Ta biết vậy chứ, nhưng tao cứ nghĩ đến sự nhục nhã của mình. Tao lại sôi gan, oái mật. Mẹ nó, đã vậy còn nó không nghĩ đến tao sao? Biết đâu đấy, lúc này nó đang nghĩ đến mày, đang khóc. Mặt Tùng nóng lên, nằm trong tay chồng rồi, nó còn nhớ đến tao rồi khóc kìa. Tao khóc cần. Giọng Tùng bỗng đanh lại. Tại sao nó không chết, không tự tử như những người con gái chung tình khác? San vỗ về. Mày đòi hỏi ở người yêu mày hơi quá đáng đấy nha. Tùng bất cần. Yêu thì phải thế. Nói xong Tùng im lặng. Hắn có vẻ suy nghĩ mông lung một lát. Một lát sau Tùng xoay mình lại. Có thể như thế được không? San không muốn bạn tuyệt vọng. Chàng nhẹ gật đầu. Có thể chứ. Tùng có vẻ yên lòng. Nếu nó tự tử thiệt, sự hy sinh cho tình yêu thật lớn lao quá. Môi Tùng mấp máy, hình như hắn định nói câu gì rồi lại thôi. San nằm im lặng, vết thương ở mặt càng lúc càng làm chàng nhức nhối. Tùng hình như không còn quan tâm đến sự đau nhức của bạn, bất chợt lay tay bạn. Một thiên tình sử não này hả mày? Nếu tao là văn sĩ, ước ao trở thành văn sĩ để viết cuốn tiểu thuyết đầy nước mắt này. Ngày nàng lên xe hoa, nàng sẽ uống thuốc ngủ tự tử ngay đêm tân hôn. Trước khi nàng chết, nàng còn đau đớn gọi tên chàng. Còn chàng lúc đó đang ngồi bó gối trong khám lạnh, nghĩ đến nàng. Trong thời gian chàng còn ở tù, chàng hiểu lầm nàng, oán trách nàng. Tháng năm dài đằng đẵng, khi chàng được tự do, chàng mới hiểu lòng người yêu. Buổi chiều hôm đó, chàng lê tấm thân tàn tạ tới mộ nàng. Tuyệt diệu hả mày? Mẹ, còn hay hơn cả cải lương nữa. San muốn bật cười phì về cái tính lãng mạn của ông bạn mới, nhưng chàng không dám cười, sợ bạn phật lòng. San chỉ ừ hừ cho qua chuyện. Tùng say sưa với dự tính viết tiểu thuyết, hắn nói luyên thuyên. Mở đầu câu chuyện mày biết tao phải viết sao cho hấp dẫn không? Hả? Ừ, mày viết vậy đó. Một pha hẹn hò nhau. Ờ, phải đó, phải hẹn hò nhau dưới dạng châm bầu. Tùng chợt cười phá lên. Mày không hiểu gì giáo trọn. Còn nhà châm anh thế phiệt mà lại hẹn hò nhau dưới dạng châm bầu thì còn ra cái thể thống gì nữa? Vậy hẹn ở đâu? Trong cine. Ờ, phải đó, vậy chúng nó nói gì với nhau? Tùng lúc đó thấy mình bỗng nhiên dành tâm lý anh chàng San bạn, chàng nghĩ là một gã non nớt. Hắn lên mặt. Mày chưa được yêu nên đâu có hiểu nổi vụ này. Để đó tao sẽ ứng khẩu thành văn trước một đoạn cho mà nghe. San quên đau chớp chớp mắt. Đâu, đọc thử nghe coi. Tùng nhíu mày có vẻ suy nghĩ một lát, chặt lưỡi. Hoành vòng tay lên tựa ghế kéo sát người Thu cho ngả đầu vào vai mình, chống ngực chàng đập rộn ràng, chàng cúi xuống gọi khẽ, em, anh. Hai trái tim cùng nhau hòa nhịp, chàng bèn cúi xuống, đặt một chiếc hôn nóng bỏng lên chiếc môi hình trái tim ẩm ướt của nàng, nàng hồn hển thở rên rỉ gọi, anh yêu của em ơi, em cần nhất đời của anh ơi. Hai trái tim cùng thổn thức, cùng hòa nhịp chung một nhịp, chàng lại cúi xuống hôn nàng, thêm một cái, kêu đến chóc. Đọc xong Tùng vênh váo mặt, mày thấy chưa, tao chưa thèm sửa văn đấy nhá. Văn tao ướt còn hơn cả bà Tùng lung lận à? Tùng mơ màng với viễn cảnh trở thành văn sĩ, hắn say sưa nói, con gái mà đọc văn tao mê chết mẹ luôn, tao có khiếu vứt văn mà. Để đó, tao sẽ viết cho xong cuốn tiểu thuyết này. Sàn thấy bạn lại bắt đầu đi quá trớn, nhưng chàng không muốn làm bạn cụt hứng, không muốn bảo bạn dẹp bỏ chuyện đó đi, không muốn nói văn phải thối bỏ mẹ. Sàn chỉ cười xòa. Đêm khuya dần, nhiều người không thức nổi đã nằm lăn ra ngủ. Bọn còn thức cũng bớt ồn ào, bọn họ châu đầu vào nhau, nói chuyện nho nhỏ. Câu chuyện tình ái của hắn cũng bớt đà hăng, hắn ngừng nói. Một lát sau, San nghe hắn ngáy. San nhìn sang bên cạnh. Tùng há hốc miệng, mắt hắn mở hé hé nhưng đã ngủ say. San thao thức, chàng nằm ngửa mặt nhìn lên trần, chàng lại chú ý đến ngọn đèn điện vàng vọt. Ngọn đèn ròi rõi thâu đêm, San nhắm mắt lại, ngọn đèn ở trong đầu chàng. Tiếng càng bỗng rung lên ở phía bồn nước, tiếng ồn ào bùng dậy, San bị lay. Dậy, dậy chào cờ. San ngồi bật dậy ngơ ngác, gì đó? Chào cờ. Ở giữa phòng gã trưởng ban trật tự đã đứng hét như sấm. Lẹ ra xếp hàng chứ tự bay. Một tụ uể oải ra đứng xếp hàng tư, gã trưởng phòng nhắc, không có thằng nào được ở trần đâu nhá. Từ máy phóng thanh ở ngoài bồn nước vẳng vào một điệu nhạc. Ai bao năm từng in gót nơi quê người. Tiếng hát của người ca sĩ nào đó trầm trầm như du. Hai mắt của San nhíu lại, cơn buồn ngủ hành hạ chàng ghê gớm. San ở tình trạng chập chờn nửa thức nửa ngủ. Bản nhạc dứt, San gần như không gắng gượng được nữa, chàng ngã bịch xuống sàn. Chàng tưởng chừng sẽ mê man ngay, nhưng tiếng chân người chạy dầm dập, tiếng nói chuyện ồn ào và trăm ngàn âm thanh khác làm cho San không tài nào nhắm mắt lại. San uể oải chống tay ngồi dậy. Khung trời ngoài song cửa sáng dần, hai mắt chàng cay xé, ngực đau gian. Trong phòng ồn lên tiếng cười, những cái bắt tay chặt chẽ, năm mới. Tùng cũng từ đâu nhảy tới vồ lấy tay San lắc lia lịa, chúc mừng năm mới. San cười mệt mỏi siết chặt tay bạn. Ba ngày xuân qua mau, khám đường trở lại nếp sống sinh hoạt bình thường. Trời nắng gắt, nóng nực chưa từng có. Ban ngày các tù nhân kéo nhau ra ngoài hành lang ngồi nói chuyện tán gẫu. Có người đứng trèo lên song sắt nhìn xuống dưới. Nắng buổi trưa chấp chới trên ngọn cờ vàng ở phía bồn nước. Trời xanh cao thăm thẳm không một gợn mây nhỏ. Dưới sân khám đường vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một bóng người tù lao dịch mặc quần áo xanh đi lại. San ngồi im lặng, bó gối nhìn ra ngoài trời. Buổi trưa hôm nay Tùng có giấy gọi ra tòa để hỏi cung lần chót. Khi Tùng đi, San hỏi, mày sẽ khai gì? Tùng trả lời, tao sẽ giữ nguyên lời khai. Số phận tao ở trong tay con nhỏ chứ không còn ở trong tay bà già nó nữa. Nếu nó khai bị tao quyến rũ thì đời tao lúa luôn. Có thể thế được không hả mày? San buồn bã lắc đầu, biết đâu được. Trước khi ra đi, Tùng còn nói gằn giọng, nếu nó cố tình cho tao ở tù thì nó thấy mẹ, tao mà ra khỏi đây thì cả nhà nó chết luôn. Mãi từ khi nắng dịu bớt mới có một vài ngụm gió mát thoang thoảng thổi vào hành lang. San thấy mình dễ chịu dần, lúc này lại càng buồn ngủ. Cạnh chỗ San ngồi, một gã tù không biết từ đâu mang tới một cái lon sữa bò không, ngồi mài quèn quẹt. Âm thanh chát chúa nhức nhối, San muốn bỏ đi chỗ khác nhưng lại lười. Chàng quay lại nhíu mày hỏi, anh làm gì vậy? Gã tù ngừng tay ngẩng lên, mặt gã lem luốc, mồ hôi đẫm trán đang chảy dòng dòng xuống má. Làm cái quạt. Giỡn hoài, làm quạt bằng sắt à? Hắn giải thích, quạt máy mà. San không tin bĩu môi, điện đâu mà chạy quạt máy? Gã tù chỉ vào đầu, giọng tự tin, điện ở trong đầu đài chưa đâu. San cười nhạt, chàng quay đi chỗ khác, hình như gã bản tù bị chạm tự ái. Hắn xếp đồ dọn sang một bên, ngồi nhìn thẳng vào mặt San. Khuôn mặt xương sầu trắng xanh, đôi mắt to, vầng trán phẳng, tóc hơi rợn sóng. Hắn hỏi lại San một câu, anh có thấy những chiếc lò nấu bằng đèn cầy trong phòng chưa? San gật đầu, gã tiếp, vậy những cái đó ở đâu mà ra? Người ta chế ra. Gã cười lớn, có được cái lò để nấu ăn, tại sao mình không thể có được cái quạt máy để phòng quạt khi trời nóng nực? Đã đánh, nhưng cái quạt thì mình làm bằng gì chả được. Quạt phành phạch một hồi rồi ngủ là xong. Hắn cười kênh kiệu. Đáng lẽ tao chẳng thèm nói chuyện với mày, nhưng tao thấy mày đáng thương. San quắc mắt nhìn hắn. Tao không cần mày thương. Nụ cười vẫn giữ trên môi. Hãy bình tĩnh mà nhìn tao đi. Tao gầy còm ốm yếu, tao không biết đánh lộn, nhưng... Hắn chỉ tay vào đầu. Cái sọ dừa này mới đáng kể. Tao đã ở tù vì nó. San tròn xoe mắt nhìn bạn. Kỳ vậy? Không kỳ đâu. Bộ óc tao nó nói thế. Nó quen tật suy nghĩ rồi. Mà khi suy nghĩ thì ra rất máy móc. Có thứ máy ích lợi và cũng có thứ máy nguy hiểm. Tao ở tù vì thứ máy nguy hiểm đó. Mỗi câu nói của người bạn mới lại đưa San đến một sự lạ lùng. San chớp mắt. Gã bạn mới vẫn cười. Bỗng nhiên hắn hỏi một câu không ăn nhập gì vào câu chuyện máy móc hết. Mày có vợ chưa? San lắc đầu. Hắn hỏi tiếp. Nói ví thử mày có vợ thì mày có yêu vợ mày không? San gật đầu. Chả có. Gã bạn mới thử mặt nhìn ra ngoài song sắt. Tiếng hắn nhỏ lại. Tao cũng vậy. Tao yêu vợ tao quá. Vậy mà nó đâu có hiểu. Nó ngoại tình. Suốt 3 năm trời nó khơi khơi qua mặt tao. Có lần nó giết cả thằng bồ của nó trên giường nằm tao. Sao mày không đánh tụi nó? Gã tủ lắc đầu. Đôi mắt vụt trở nên đanh ác. Tao giết nó. Giết cả 2 đứa. Mày lâm hay chém chúng nó? Gã tù giơ 2 tay lên trước rồi chỉ vào đầu. 2 tay tao không hề vấy máu, chỉ có bộ óc này vấy máu thôi. Những lời nói của gã bạn tù càng gợi trí tò mò của San. Chàng hỏi tới. Mày nói gì mà kỳ cục quá, tao không có hiểu. Gã tù cười nham hiểm. Có vậy mà không hiểu. Tao nghĩ ra máy xử tử chúng nó. Làm sao mà xử tử được cả 2 đứa một lúc? Mày, điều đó mới khó. Tao nghĩ nát óc suốt 3 năm trời mới thực hiện được kỳ công đó. Thôi đừng hỏi nữa, để nguyên tao kể cho mày nghe. Chiếc máy của tao ác liệt lắm. Tao lén gắn vào giường. Khi tao đi khỏi tao mở máy. Đôi gian phụ dậm phụ tối chung dắt nhau lên giường hành lạc. Đụng đậy mạnh hay quá xá. Ở trên giường là máy tự động làm việc. Chiếc máy có những dây da tự động trói chặt 2 đứa vào với nhau. Chúng nó không có cách gì lăn ra khỏi giường được hết. Nhưng mà có những chiếc trông nhọn từ từ chui qua trên nệm giường. Xuyên qua thân thể chúng nó như là sâu chim sẻ nướng ấy. Trong khi cuốn băng nhựa đằng sau chiếc bình tao gắn trên tường. Bắt đầu hạch tội chúng. Chúng chết từng đứa một, đau đớn, nhục nhã. Khi tao về đến nơi chúng chết ngắc và cuộn băng nhựa đã hết. Tiếng cười của gã bạn tù trở nên đanh ác như rít giữa 2 hàm răng. Khuôn mặt hắn xám ngoét, đôi mắt hắn nhìn xéo qua một bên. San hơi cau mày. Sao mày độc ác quá vậy? Gã tù vẫn cười. Tao chẳng có gì bảo chữa hết. Tao nhận giáo. Tao vậy đó. Tao thâm hiểm và tự ái. Dự thẩm đã ghép tao vào tội cố sát có dự mưu. Khi ra tòa, hắn khoanh một ngón tay quanh cổ. Phập. Mất đầu như chơi à? Mày có mướn luật sư không? Tao không mướn, nhưng chắc tòa có chỉ định luật sư cãi thí. Gã tù lại lấy đồ nghề ra mài quèn quẹt. San hỏi. Ở ngoài đời mày làm nghề gì? Tao làm thợ máy. Thảo nào. Giọng gã tù trở nên kiêu hãnh. Thợ máy cũng 5-7 đường thợ máy mà. San cười lắc đầu nhìn hắn. Anh là cái thứ thợ máy ngoại hạng. Hắn không nói gì, ngẩng lên nhìn San cười nhàn nhạt, nhạt. Chiếc ống bơ đã bị mài vẹt 2 chiếc đáy tròn rời ra. Gã tù nhặt, nhét vào giỏ, lẩm bẩm không có cái gì bỏ hết. Khoanh sắt tây tròn còn lại được đập bẹp một cạnh, mài xuống sàn xi măng dám. Cạnh bẹt mòn đứt phăng như một nhát kéo cắt. Gã tù được một mảnh sắt tây hình chữ nhật. Hắn lấy một miếng gỗ đập cho phẳng, xong xuôi hắn lại tiếp tục mài một cái ống bơ khác cho tới lúc hồi kèn chào cờ buổi chiều thổi lên. Gã tù đã mài xong 4 chiếc lon không. Buổi tối hắn lại bày đồ ra hỉ hục ngồi mài. Tùng đã đi tòa về, San vội vàng hỏi ngay. Vô đài đi đến đâu? Mắt Tùng rầu rầu, thiệt tình ta cũng không biết sẽ đi đến đâu cả. Tao thương con nhỏ, thương quá đi. Nói xong Tùng lắc đầu chán nản, hắn nói tiếp. Khi dự thẩm hỏi nó, cậu này có quyến rũ em không? Nó nhìn tao, nhìn mẹ nó. Tao thấy đôi môi mím lại, mím như muốn bật khóc. Đôi mắt nó ngơ ngác sợ sệt. Và gương mặt người mẹ, cái còn đi mẹ nó, gương mặt nham hiểm lạnh như tiền. Rồi nó trả lời sao? Nó nhìn tao, lắc đầu. Rồi nó lại gật đầu, còn đi mẹ nó ngồi bên cạnh mà. Dự thẩm hỏi gặng, nó òa lên khóc. Buổi lễ cung không đi đến đâu hết. Đôi mắt của Tùng nhìn xa xôi, hắn thở dài. Chắc cản giờ này con nhỏ đang bị hành hạ, đang bị treo ngược lên xà nhà. Khốn nạn đến thế thì thôi. Sàn chợt chú ý đến một tiếng động nhẹ ở bên cạnh. Chàng quay lại, một gã tù đang mài một vật gì đó rất nhỏ giấu trong tay. Chính là tên tù đêm giao thừa đã gây lộn vì chén chè với tên tù ghẻ đang nằm cạnh Tùng và San. Hắn chợt ngẩng đầu lên, giấu vội vật đang mài. San hơi ngạc nhiên, nhưng chàng không chú ý đến nữa. San cười với hắn, hắn cũng ngượng ngập đáp lại nụ cười của chàng bằng một cái nhếch môi. San thấy Tùng ngồi thường người buồn bã, hắn cũng chẳng buồn nói chuyện như mọi khi nữa. San chợt nhớ ra anh chàng làm quạt máy hồi chiều, chàng vỗ vai bạn rủ. Ra đây chơi. Tùng ngẩng lên, buồn bỏ mẹ, tao chẳng còn muốn đi đâu hết. Có đi thì chỉ quanh quẩn trong phòng này thôi. Không, ra đây tao giới thiệu thằng cha này hay lắm. Tùng hưởng ứng một cách uể oải. Ừ thì đi. Gã Tù làm quạt máy cắm cúi một xó giữa đám đồ nghề bừa bộn. Thấy Tùng và San đến ngồi cạnh xem, hắn cười dễ dãi hỏi. Mày có tin ta làm nổ cái quạt máy này không? San ngồi bó gối gật cù. Tên chớ, anh làm được cả máy giết vợ, thì thứ này đối với anh ăn nhảm gì? Tùng thấy lạ hỏi tới, San liền giải thích. Tùng bị môi. Lại gặp một thằng cha tổ sư nói dốc nữa. Gã Tù làm ngẩng lên. Tao ăn cái giải gì? San biết ý, bấm Tùng bảo im. San giải thích cho bạn nghe về chiếc máy nguy hiểm đó. Trước khi dứt lời, San bấm vào đùi Tùng một cái nữa. Thiệt đó mày. Tùng biết ý, hái mắt lại ra dấu biểu đồng tình. Lúc đó, phía sát chân tường, chiếc lò làm bằng ngăn gạo mê nhôm đánh bóng chạm trổ tinh vi. Ngọn lửa khi tỏa ra đến đít nồi xanh lè, không kém gì những chiếc bếp cồn bán ngoài đời. San tấm tắc khen đẹp. Gã Tù làm quạt máy khoe một cách hãnh diện. Những chiếc lò đẹp nhất do tay tao làm đó. Tao đổi cho tụi nó lấy thuốc ruby hút chơi. Nếu tụi bay muốn làm, tao đổi cho một chiếc. San thật tình trả lời. Hai đứa tôi mồ côi không có thuốc. Tùng nhanh nhẩu. Mày đừng có lo, tao sắp có nuôi rồi. Mình cũng phải nấu nướng chứ. Bộ ăn hoài với tụi mồ côi sống sao nổi bay. San lắc đầu chán nản. Tao chẳng có hy vọng gì hết. Bà già tao ở xa. Còn tao lo gì, bộ tao ăn một mình sao, bạn bè mà. San không trả lời, ngó mông lung. Gã Tù làm quạt máy nói đẩy đưa. Ăn thua gì, bao giờ con nuôi tao tính cho. Gã Tù lại cúi xuống tiếp tục mài quèn quẹt chiếc ống bơ. Âm thanh nhức nhối. Một gã Tù khác nằm gần đó bực dọc nhổm dậy. Dẹp đi, thằng thợ nguội, điếc còn giấy hết sức à. Gã Tù thợ nguội dừng tay. Hắn xếp gọn đồ nghề nhưng cũng nói chống chế. Khó qua vậy người anh em. Xếp xong đồ nghề, gã vươn vai, vặn mình. Những lòng xương kêu răng rắc. Hắn rút chiếc khăn dằn di quấn trên cổ lau khắp người. Mỏi lưng quá trời. Hắn ngồi dựa lưng vào tường nói với Tùng và San. Ở tù mà không bày ra việc làm thì buồn chết đi được. San tò mò hỏi. Mày ở tù lâu chưa? Sợ giờ mới có 18 tháng thôi. Hắn dựa đầu vào tường. Sợ chưa? Sợ thì ta lên phòng tử hình chứ thèm ngồi đây à? Ở trên sướng như tiên, ăn cơm gạo trắng thịt gà hoài à? Tùng chớp mắt. Nhưng chết. Gã Tù thợ nguội lim dim. Chết. Ai không một lần chết, tao khỏi có ngán đi. Giọng hắn trở nên buồn bã. Còn sống được ngày nào, tao còn suy nghĩ chế tạo. Ít ra mình phải để lại được cái gì hữu ích cho kẻ tới sau chứ, nhờ cái lò đèn cầy này. San càng thêm tò mò. Cái lò đèn cầy sao? Hắn trả lời nhất gừng. Như kẻ chế tạo ra lò đèn cầy hắn chết rồi, chết dục xương trong tù. Bây giờ các tù nhân đều dùng công trình của hắn, nhưng không mấy người biết đến hắn. Đôi mắt gã Tù chợt trở nên mơ màng. Nếu quả thật có linh hồn, thì chắc chắn kẻ chế tạo ra chiếc lò đã ngậm cười nơi chín suối. Chính hắn là kẻ đầu tiên đem ánh sáng vào nơi tù tội đen tối này. Bây giờ tụi bay thấy những cái lò đẹp tinh vi, nhưng chỉ là sự bổ túc, còn công thức thì vẫn thế. Vẫn đốt bằng đèn cầy, vẫn những cái tim. Những kẻ đến sau chỉ là những kẻ trau chuốt, chứ có gì chứng tỏ là đã thoát khỏi công trình của kẻ đầu tiên đâu. Gã chợt nhíu mày hỏi, tụi bay học tới đâu? Tùng vẫn giọng kiêu ngạo, tụi tao sơ sơ thằng nào cũng cỡ tú tài, mà hỏi chi vậy? Gã Tù thợ nguội mỉm cười hỏi tiếp, mày biết ai chế tạo ra máy hơi nước không? Tùng ấp úng, cái ông gì ở bên Tây? Gã thợ nguội cười xì xà, vậy mà cũng phải đặt tú tài, mày chỉ là một thằng ngu như con bò mà hoanh hoang. Nghe này, nghe cho rõ nhé, và nhớ nằm lòng nè. Ông Denis Papin chế ra máy hơi nước, nhớ chưa? Tùng sượng mặt nhưng vẫn nói chống chế. Thì tao quên. Gã Tù lườm xéo Tùng, hắn không thèm bắt bẻ nữa, nói tiếp. Từ cái máy hơi nước cho tới đầu máy xe hòa và còn bao nhiêu công trình khác nữa, cũng chỉ áp dụng theo cách thức đó thôi. Tụi bay thấy chưa? Kẻ sáng chế lúc nào cũng có giá trị, có tên tuổi để đời. Tao thì tao chẳng trông mong gì để lại tên tuổi ở cái chốn bạc ác bất nhẫn này. Tao chỉ muốn thành công. Ta muốn chế tạo ra một cái quạt máy chạy bằng hơi nước thay vì điện. Được, ta có thể làm được. Tao đã suy nghĩ nát óc suốt mùa nắng mãi, bây giờ mới nghĩ ra. Tên Tù thợ nguội ngồi thừa người suy nghĩ. Hắn nhìn đống đồ nghề ở trước mặt, nhìn Tùng, nhìn San. Đột nhiên gã hỏi, tụi bay biết cái lò trong khám này không? Tùng và San đều lắc đầu. Gã tù thợ nguội nhìn ra đám lò đang cháy sáng rực. Tao cũng không biết chuyện. Khi tao vào khám này thì đã thấy có những chiếc lò rồi. Tao chỉ nghe một lão già kể lại và kẻ đầu tiên nghĩ ra cái lò nấu ăn. Mày kể lại cho tụi tao nghe đi. Ngọn lửa chấp chới trong lò là một vùng phòng giam sáng rực. Giọng gã tù thợ nguội trầm trầm. Ngày đó, cách đây không biết bao nhiêu năm, đời sống tù tội vô cùng thê thảm dơ dáy, thiếu thốn đủ thứ. Nhiều người vào tù chịu đựng không nổi đã phải bỏ xác tại đây. Ngoài quyền tự do bị tước đoạt, bị hành hạ, ăn uống, thiếu thốn, hơn nữa sự thăm nuôi của các thân nhân lại vô cùng khó khăn. Đồ ăn đồ uống của nhà lao cấp phát cho tù nhân hàng ngày vừa thiếu hụt vừa sống sượng, dơ dáy. Năm thì mười họa được một miếng thịt thì toàn là thứ thịt chế tạo bằng cao su, nhai không đứt, nuốt không vô. Rồi ghẻ lở bệnh hoạn làm cho con người chết dần chết mòn. Trong khi đó vẫn có những kẻ nghĩ đến ngọn lửa. Ngọn lửa làm chín thức ăn. Điều ao ước của những kẻ tù tội đó như điều nghĩ ngợi của loài người thuở sơ khai. Tùng chợt ngắt lời. Bởi vậy mới có kẻ nghĩ ra cái lò. Gã tù thợ nguội chậm rãi vấn một điếu thuốc dê. Gã lè lưỡi rào qua một đường nước miếng đoạn để lên lòng bàn tay xoe tròn một cái. Điếu thuốc thành hình sâu kèn, những sợi thuốc thừa lờm sờm. Gã tù thợ nguội cong ngón tay út có móng dài dồn những sợi thuốc vào đầu điếu. Gã về điếu thuốc cho chặt đoạn gắn lên môi, châm lửa. Gã nhả một hơi khói mỏng, đôi mắt gã lim dim nhìn ra đám lò rực sáng. Xưa kia, tù nhân thường hớt váng mờ trong chậu thau thịt kho, tẩm vào nồi rẻ đem đốt. Họ cho đồ ăn hay nước nóng vào ca nhôm, đặt lên lửa đun sôi mới dùng. Nhưng phương pháp đó bất tiện vì thiếu vệ sinh và làm ám khói đen vào tường. Một hôm vị quản đốc nhà lao lên thăm phòng, ông ta có vẻ bất mãn vì cái sự dơ dáy, vì bức tường ám khói đen. Ông nhìn đám tù nhân, những con người gầy còm ghẻ lở. Ông nói, đáng lẽ ra theo đúng luật nhà lao, tôi được quyền cấm anh em nấu nướng. Nhưng nhìn tình cảnh anh em tôi không nỡ. Ông chỉ tay vào bức tường nám khói. Như thế kia là không được, nhưng tôi hứa nếu ai tìm ra cách nấu nướng nào khác giữ vệ sinh tường không đen thì được. Còn không bắt buộc tôi phải cấm. Một gã tù đứng dậy hỏi, thưa ông quản đốc, thì tình ông quản đốc cho phép chúng tôi nấu nướng chứ? Ông quản đốc nói, tôi hứa nhưng với điều kiện không khói và đen tường. Nhiều tù nhân than phiền, như vậy là ông quản đốc buộc chót mình rồi, nấu nướng mà không có lò thì làm sao mà không khói. Khi ông quản đốc đi khỏi thì ở cuối phòng có một tù nhân ngồi bó gối. Hắn là một tù nhân lâu năm, gã bỗng lên tiếng. Tụi mình sẽ có lò. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào gã. Bằng cách gì mình có lò? Làm. Dụng cụ đâu? Gã tù cầm cái ống vố làm bằng xương, chạm trổ thành hình đầu lâu tinh vi giơ lên. Tôi làm cái này bằng cái gì? Một mẩu dây thép. Cả cái sàn xi măng này nữa đều là dụng cụ của mình. Khi đã cố làm cho bằng được, thì cả hàm răng của mình cũng làm được việc. Một gã tù khác có vẻ chán nản. Thôi, mày ai bỏ đi. Tùng ngắt lời. Rồi làm sao? Tên thợ nguội tiếp. Dĩ nhiên, kẻ xướng ra việc làm phải giữ lời hứa. Hắn đã làm lò. Mới đầu chiếc lò rất đơn sơ. Chiếc lò làm bằng hộp sữa Guizhou, đựng nhiên liệu để đốt cháy tim. Bên ngoài hộp có cái đế để bắt nồi. San hỏi, nhiên liệu. À, tao quên, cái đó mới đầu thì họ hất váng mỡ trong cái chậu thau đựng thịt. Nhưng mỡ chỉ có hạn thôi, mày biết đó. Có lần vì tranh cướp hất váng mỡ đã xảy ra án mạng. Phương pháp đó lại càng thêm bất tiện. Ai nghĩ ra phương pháp dùng đèn cầy thay mỡ? Thì chính kẻ nghĩ ra cái lò đó. Vì xảy ra án mạng cho nên nhà lao lại cấm đốt lò. Mỡ thì đắt lại hao. Thân nhân ở ngoài đời không thể tiếp tế nhiều được, cho nên nhiều người phải dẹp. Gã tù chế ra cái lò bèn nghĩ đến những cây đèn cầy người ta cũng chế tạo bằng mỡ. Gã bèn nhắn nhân thân gửi đèn cầy và làm nhiên liệu đốt thử, không ngờ lại thành công. Cho đến bây giờ, có bao nhiêu năm, nhiên liệu chính vẫn là đèn cầy. Họ đập vụ đèn cầy ra bỏ vào bình. Khi lửa nóng, đèn cầy chảy ra thành mỡ, chất mỡ giữ cho ngọn lửa cháy đều. Tôi bày đã thấy đó. Tính bổ đồng ra, mỗi người đun nấu thả cửa một tuần lễ thì hết 2 ký đèn cầy là nhiều. 2 ký đâu có bao nhiêu tiền, 20 đồng bạc mà. Từ đó trở đi, kỹ nghệ làm lò trong khám trở nên phồn thịnh. Từ cái lò 4 tim cho tới bây giờ, 10 tim tròn có chụp thông hơi gây cho ngọn lửa xanh nóng. Tôi bay thấy chưa, trí óc con người thật là khủng khiếp. Con người luôn luôn phải có óc cầu tiến, phải thích ứng với tất cả mọi trường hợp. Không bao giờ có quyền ngồi yên mà rên xiết khi gặp khổ sở. Tao thấy con người chỉ hơn con vật ở chỗ đó thôi. Tùng gạt ngang. Thôi, cha nội, tính giảng mon cho tụi này đấy hẳn. Gã tù thợ nguội chợt trở nên khó chịu. Nếu biết trước nói với mày, bị mày kê tù đứng vào mồm, thì tao thà vạch đầu gấu nói chuyện còn hơn. Mày mới chỉ là thằng danh con mới nứt mắt ra đã biết cái gì. Mày hiếu thắng, cái hiếu thắng đó bất lợi cho hoàn cảnh tù tội này. Sở dĩ tao nhận xét mày như vậy, vì tao thấy mày chỉ là kẻ bất tài vô tướng. Mày không có điểm nào khả dĩ để tự hào, để kiêu căng được hết. San phải giảng hòa. Thôi, xin các ngài, anh em làm chi mà xì vả nhau dữ vậy? Tùng nổi khùng. Đó, mày thấy không, nó chửi bới tao có tiếc lời nào đâu. San lại phải quay sang Tùng. Thôi mày ơi. Không khí nặng nề như bao phủ giữa ba người. Từ lúc đó San gợi chuyện rất nhiều, nhưng gã tù thợ nguội chỉ ậm ừ, còn Tùng đứng dậy trở về chỗ nằm. Khi càng giới nghiêm, San cũng về chỗ nằm nốt. Gian lò đang cháy bị dập tắt. Những câu chuyện đang nói giờ cũng phải cắt đứt. Ai về chỗ nấy, không còn một tiếng nói, chỉ còn tiếng gãi sột soạt với tiếng chờ mình. Gã trật tự phòng vẫn còn ngồi ngong ngóng đi kiểm soát anh em. Lâu lâu gã nhắc chừng. Giới nghiêm rồi nha bà con, ngủ đi. Chúng ta đã qua được mấy ngày. Một vài tù nhân vẫn chưa ngủ. Họ nằm sấp trên chiếu viết thư. Có người chăm chú học, nhiều người ở trong khám chỉ còn biết lấy sự học làm vui. Người học chữ Hán, người học chữ Anh, chữ Pháp. Họ học rất nhẫn nại, suốt ngày cầm quyển sách trên tay. Họ học dè dặt kỹ lưỡng vì thời gian thì dài, mà những cuốn sách nào đối với họ cũng quá mỏng. Gã tù Samsari nằm nghiêng. Đôi mắt gã quắc lên nhìn về phía kẻ thù của gã là tên tù ghẻ. Samsari không thể nào quên được mối nhục đêm giao thừa do tên tù ghẻ gây ra cho gã. Trong thâm tâm gã chỉ nghĩ có một điều hết sức giản dị là ơn đền oán trả. Trong đời gã không biết bao nhiêu lần gã đã trả oán, chưa có dịp nào gã được báo ân. Samsari ra đời trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Gã lớn lên trong tủi nhục. Gã căm hận tất cả những kẻ sung sướng hơn gã, hễ có dịp trả thù liền. Cái mặc cảm hèn kém quá đè nặng lên đầu lên cổ gã. Ngày đó, những đêm mùa hạ, hắn thường đứng rình trong bóng tối, ném đá vào căn nhà sang trọng nhất xóm, mặc dầu họ không hề làm gì gã. Nhưng Samsari khó chịu khi nhìn thấy những người trong gia đình đó mặc những bộ quần áo đẹp, những đứa bé bằng trạc tuổi gã sạch sẽ. Khó chịu khi thấy ánh mắt của họ rừng rưng nhìn gã, và gã có mặc cảm mình bị bỏ rơi, bị khinh bỉ. Và gã phá phách, hắn tỏ thái độ. Samsari tủi nhục khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của mình. Gia đình Samsari quá nghèo đàn, người cha đã chết trong một tai nạn lao động, mẹ tái giá với một người đàn ông khác suốt ngày be bét rượu chè. Trong khi say rượu, tên rượu ghẻ hành hạ anh em Samsari vô cùng tàn nhẫn. Một đêm cuối hạ, Samsari khi đó mới 18 tuổi, gã hạ sát tên rượu ghẻ bằng một nhát dựa chính xác. Gã bỏ nhà ra đi ngay đêm hôm đó, nước mắt nhòe nhoẹt khuôn mặt chưa trưởng thành của Samsari. Lần đầu tiên gã khóc. Từ khi Samsari biết suy nghĩ, Samsari đi miết trong đêm, mệt lạ, nằm chết giấc trong bìa rừng. Samsari tỉnh dậy trong một căn nhà tranh. Ở đó có nhiều người đàn bà, đàn ông. Họ hỏi Samsari, gã kể lể trong nghẹn ngào. Tên chúa đảng Chín Hù nói, được, chúng mình cứ ở đây. Những ngày kế tiếp, Samsari học nghề bắn súng, leo từ tường, vân vân. Một thời gian sau, tên tuổi tướng cướp Samsari lừng lẫy khắp miệt Hậu Giang. Samsari tàn sát, sống như điên cuồng với máu, với của cải cướp được. Nhưng rồi Samsari đã xa lưới. Với không biết bao nhiêu tội lỗi, Samsari đã lãnh tới 4 thẻ bài toàn là trọng tội. Samsari biết mình không thể thoát được lưỡi gươm của công lý đang chờ đợi. Samsari thở dài. Gã mở mắt thao láo. Những người trong phòng giam hầu hết đã ngủ say. Chỉ còn một kẻ độc nhất ở cuối phòng nằm đọc sách. Samsari chửi thề. Không biết nó học làm cái chi vậy cả. Xem chừng ra gã đọc sách đã buồn ngủ, tay cầm cuốn sách hình như là đã yếu. Lầu đầu cuốn sách tuột khỏi tay rơi xuống chiếu. Gã đọc sách choàng tỉnh, gã nhặt cuốn sách lên, chăm chú đọc, dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. Tên tù ghẻ nằm xoay người lại trong một thế ngon lành. Hắn nằm nghiêng, người co rút như con tôm. Samsari vẫn rình rập, chiếc tai của kẻ thù vảnh lên thật vừa tầm tay. Samsari mân mê đầu nhọn của chiếc đũa tre. Gã đã mài suốt ngày hôm nay. Gã nghĩ đầu nhọn chưa được cứng, rất có thể sẽ tòe ra khi chạm xương đầu của nạn nhân. Và Samsari đã hơ lửa cho đầu nhọn thêm già, thêm cứng. Mối hận đêm giao thừa mỗi lúc thêm mãnh liệt trong đầu óc của Samsari. Ý nghĩ buông tha kẻ thù chỉ thoáng ra trong óc não đặc nét hận thù của Samsari trong một chốc lát rồi tan biến ngay. Samsari cố tìm một nét thiện cảm nhỏ nhoi ở con người tù ghẻ. Nhưng những nét thiện cảm dễ thương đó hầu như biến đi đâu mất. Tất cả mọi thứ trên người tù ghẻ, Samsari đều thấy đáng ghét, đáng bị tiêu diệt. Samsari ghét từ ngón chân, ngón tay của kẻ thù, Tất cả những thứ trên người của Tù Ghẻ đều như giễu cợt trêu tức Samsari, nhất là nụ cười đầy vẻ sò xiên. Samsari đã bậm môi, hơ đầu nhọn chiếc đũa trên ngọn lửa, mặt gã quắc lên. Tao sẽ giết mày nội trong đêm này, Tù Ghẻ ơi. Lời nguyền rủa phóng lớn trong đầu Samsari như thúc hối, dục dã mỗi lúc một lớn. Nhiều lúc Samsari phải ngồi dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu nghĩ ngợi. Gã thấy mạch máu hai bên thái dương mình chạy dần dật, hình như trong đầu hắn có những tiếng đập bang bang, sự thúc hối dồn dập, tao sẽ giết mày. Tù Ghẻ vẫn thản nhiên cười đùa, chọc phá hết người này đến người khác. Tiếng cười hắn the thế, đều cáng, làm cho đầu óc sát nhân của Samsari thêm nhức nhối. Samsari nhủ thầm, mày hãy đùa nghịch nốt buổi chiều nay đi con. Hãy cười hãy nói rồi chết, chết đau đớn, nhục nhằn thù hận. Cho đến lúc trời gần tối, ý nghĩ sát nhân trong đầu Samsari dịu bớt. Hắn bò tới gã trưởng phòng với dáng điệu khổ sở. Đại ca, cho em đổi phòng ngay giờ này còn kịp không? Trưởng phòng bây giờ là chín mái, cười vào mặt gã. Mày điên à, đổi phòng giờ này. Samsari cúi mặt nhìn xuống chân. Tôi điên đến nơi rồi. Nếu đại ca biết tôi sắp giết người. Chín mái tròn xoe mắt. Giết người? Mà mày giết ở trong phòng này mới được chứ. Samsari im lặng. Hắn thở dài. Chín mái vỗ vai Samsari thân mật. Thôi, đừng nghĩ quẩn, về chỗ đi. Muốn đổi phòng cũng được, nhưng hãy để đến mai. Samsari lắc đầu chán nản trở về chỗ. Buổi tối, Tù Ghẻ lại cười cợt, hái mắt chọc ghẹo Samsari. Như lúc khác Samsari đã gây sự và đánh lộn, nhưng bây giờ thì Samsari lầm lì, hắn chỉ nói với kẻ thù. Mày phải trả giá thật đắt đấy, Tù Ghẻ ơi. Tù Ghẻ cười thét lên, mày giết tao được không? Tao giết mày, thiệt hả? Thiệt, dáng giữ lời hứa nghe mày. Nói xong Tù Ghẻ cười bò lăn bò cảng dưới đất, Samsari ngồi ôm đầu, máu nóng lại dồn lên hai bên thái dương dần dần. Đêm đã khuya lắm. Mọi người đều ngủ yên, một vài người ú ớ nói mê. Gã tổ đọc sách cũng ngủ nốt, cuốn sách ném vật sang một bên. Ánh sáng vàng vọt từ trên trần rọi xuống, rọi rõi trên ngót 50 bộ mặt. Samsari nhích người khẽ nhỏm dậy, hắn đảo mắt nhìn một vòng tất cả đã đang ngủ yên. Samsari lật chiếu, rút đũa nhọn cầm tay. Một người bạn tù nằm cạnh Samsari khẽ cựa mình, hắn lăn người bỏ rơi cánh tay sang chiếu. Samsari vội vàng nằm phục xuống đất, chiếc đũa giấu dưới bụng. Tên tù bạn không tỉnh dậy, hắn mơ ngủ. Samsari lại ngóc đầu lên nhìn về phía kẻ thù. Tù Ghẻ nằm co rút người như con tôm, hơi thở đều đặn, thỉnh thoảng gã chóp chép miệng trong giấc mơ. Muốn tới cạnh hắn, Samsari phải bước qua ba người. Thật khó khăn, nếu họ nghe động tỉnh dậy bất tử, Samsari tính từng khoảng trống nhỏ mà mình có thể bước chân qua được. Samsari nín thở liếc mắt nhìn khắp nơi một lượt nữa. Gã từ từ đứng dậy. Tự nhiên Samsari thấy mình hồi hộp, mạch máu hình như chạy mau hơn trong người, mồ hôi rình rịn trên trán gã. Gã bước từng bước, thận trọng qua những người bạn tù. Càng tới gần Tù Ghẻ, Samsari càng run, đầu gối như mềm ra. Samsari phải cắn chặt hàm răng vào nhau. Tù Ghẻ nằm ở đó, vẫn trong dáng điệu cũ. Hắn bước thêm một bước nữa. Hắn đã đứng cạnh Tù Ghẻ. Hắn cúi xuống, Tù Ghẻ thốt nhiên đưa tay lên gãi. Chân tay gã quều quào đạp lung tung, mặt hắn nhăn như một cái bị rách, miệng nhấp nhép nuốt nước miếng. Tù Ghẻ đang đứng dựa lưng vào tường, rút chân, tránh những cử động duỗi chân co tay vô tình của Tù Ghẻ. Samsari mím chặt môi. Đổ khốn, con sắp chết rồi con ơi, dẫy đạp chi nữa con, ngoan nào. Một lát sau Tù Ghẻ lại nằm trở lại dáng điệu cũ, nhưng lần này hắn đưa tay thẳng lên ôm lấy đầu. Lỗ tai bị cánh tay che khuất. Samsari nhìn cái cổ của kẻ thù. Hay là mình đâm vào đó, ở đó cũng có mạch máu lớn. Không, kẻ thù của hắn phải chết trong đau đớn. Một nhát đâm vào cổ chỉ làm nạn nhân dãy giụa một lúc, cái chết đó không mấy khủng khiếp. Samsari đã quyết chí rồi, đằng nào cũng là một tội cố sát. Thêm một thẻ bài nữa, Samsari chờ tòa xử thêm. Một bản án nữa chắc chắn lần này Samsari sẽ chết. Nhưng trước khi đút đầu vào mái chém, hắn phải thanh toán tất cả những hận thù. Hắn muốn yên phận trong thời gian còn lại, nhưng hắn không được như ý, vì đời sống thu hẹp xung quanh hắn là một xã hội nhỏ, sự gian trá hơn là bao dung. Đầu óc Samsari lại chất chứa đầy mặc cảm. Samsari bỗng thấy tâm hồn mình dịu lại. Hắn sờ mũi nhọn của chiếc đũa. Hắn nhìn xuống kẻ thù đang nằm dưới tầm tay. Cánh tay Tù Ghẻ tuột lần xuống chiếu. Lỗ tai của Tù Ghẻ hiện ra ngon lành. Tù Ghẻ ơi, phải chi mày đừng thách thức tao. Mày cũng dân tù tội như tao, nhưng mày đã chọc phá tao, khởi động tính hiếu sát của tao. Vậy mày phải chết, chết nhục nhã theo như lời nguyền của tao. Samsari quỳ đầu gối xuống chiếu tù ghẻ. Xung quanh gã yên lặng quá, đêm hình như đã khuya lắm rồi, không ai còn có thể thức dậy lúc này. Trên trần phòng giam, bên cạnh ngọn điện, hai con thạch sùng quanh quẩn đuổi nhau. Chúng kêu lên những tiếng chắc lưỡi buồn nản, chúng đang tranh giành nhau than phiền một điều gì đó. Tên tù ghẻ ngủ há mồm, hé mắt, hơi thở của hắn hình như không được đều đặn. Những tiếng ngáy lâu lâu như được thông suốt bật ra ngoài cổ họng ồ ề. Nét mặt của tù ghẻ méo mó dầu dĩ giữa ánh đèn vàng vọt. Đôi lông mày hắn nhíu lại, làm những đường vệt nhăn trên má, trên trán hình như sâu hơn. Hắn lại chép miệng và nuốt nước bọt ừng ực. Hắn đưa tay xuống gãi mông rồn rột. Samsari cúi thấp xuống, bóng đen của hắn chồm lên nửa người tù ghẻ. Hắn nâng chiếc đũa nhọn lên, tay hắn tự nhiên run bần bật. Tại sao lại dở vậy? Samsari thầm nhủ, bàn tay này đã từng vây móng người kia mà. Trước kia Samsari từng chứng kiến một cách khoái trá nỗi sợ hãi của nạn nhân trước khi hắn chọc lưỡi dao vào cổ. Nhưng đêm nay, Samsari đối diện với một địch thủ bình thản, sự bình thản vô tri của một nạn nhân đang say ngủ. Một nạn nhân không có một nét kinh hoàng trước khi chết. Hắn như một kẻ đã chết rồi. Samsari giết thêm một lần nữa. Bàn tay run bần bật, cầm chiếc đũa của Samsari vẫn kề bên vành tai của nạn nhân. Samsari nén tiếng thở dài. Tù ghẻ ơi, ta có nên giết mày lúc này không? Đối diện trước nạn nhân, lần đầu tiên trong đời Samsari thấy lòng mình mềm nhũn. Bàn tay cầm đũa nhọn của Samsari run bắn. Hắn tự nhủ phải nhẹ nhàng lắm mới kéo ra được. Tao tha mày lần đầu tiên, tao tha một kẻ thù. Trong lúc ấy, Samsari có cảm tưởng tay cầm đũa của mình nặng trĩu. Đột nhiên tù ghẻ cựa mình, hắn vươn vai. Cánh tay của tù ghẻ chạm vào tay cầm đũa nhọn của Samsari, làm đầu nhọn đâm nhẹ vào má hắn. Hắn mở bừng mắt, tia nhìn của hắn chạm vào khuôn mặt chợt trở nên dữ dằn của Samsari. Hắn há miệng định la, Samsari hốt hoảng chụp cổ gã chấn xuống, đừng la. Nhưng không còn kịp nữa, tù ghẻ bật lên tiếng kêu, trời ơi, Samsari giết tôi. Samsari lấy hết sức mạnh đè đầu gối xuống ngực tù ghẻ. Tiếng nói của hắn lẫn trong hơi thở hồng hộc, đồ ngu. Tù ghẻ bị đau, vùng vẫy, làm những người xung quanh thức giấc. Samsari càng thêm quýnh quáng, bàn tay trái Samsari không đủ sức bịt nổi miệng la của tên tù ghẻ. Ôi người ta cứu tôi! Có người đã chồm dậy, Samsari cuống lên, sẵn tay cầm chiếc đũa nhọn, hắn chọc đại vào lỗ tai của tù ghẻ. Tù ghẻ rú lên, quẫy mạnh như con cá lóc bị đập đầu. Samsari gầm lên khi giằng co, những cái đấm, cái đạp, tiếng la hét của người xung quanh dội vào người. Hắn càng cố sức nhấn mạnh chiếc đũa cho sâu xuống. Tù ghẻ giãy đạp, máu từ lỗ tai hắn phỏi ra. Khi mọi người gỡ được Samsari ra thì người hắn đã vấy đầy máu. Hắn la lên thảng thốt, mày muốn chết, ta cho chết luôn, tù ghẻ ơi. Không ai đủ sức giữ nổi tù ghẻ. Người hắn quay mòng mòng dưới đất như một con vụ đáo. Chiếc đũa cắm xuyên qua tai, đầu nhọn lòi tuốt sang tai bên kia. Máu vùng vãi bắn cả vào những người đứng xung quanh. Máu kéo lê, lem nhem từng vũng trên chiếc xô. Đôi mắt Samsari trợn trừng ngơ ngác. Dại khờ, hắn thở hổn hển. Hai người bạn tù bíu chặt cánh tay của Samsari. Sao mày giết bạn à Sam? Một chiếc đấm dọi thẳng vào mặt Samsari. Hắn loạng choạng. Các người không có quyền đánh tôi. Từ phía đầu hành lang có tiếng chân người chạy rộn rịp. Một tên tù khác chạy ra đập cửa sắt rầm rầm. Sếp ơi, giết người! Tù ghẻ đang quẫy lộn trên vũng máu. Người hắn bỗng cong lên, thở hắt ra. Thả rơi người xuống, chân tay dang thẳng. Khuôn mặt hắn dại dần, miệng há hốc, đôi mắt trợn trừng, toàn lòng trắng. Khắp người hắn nhuộm màu đỏ đòm, bất động. Những khuôn mặt kinh hoàng đến tột độ, đồng loạt cúi nhìn xuống. Nó chết rồi. Im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng. Bỗng Samsari bật khóc chu chéo. Nó chết rồi, thằng tù ghẻ chết rồi. Chín mái ra đứng trước mặt hắn, nhìn vào mặt hắn gằn giọng nói, phải, nó chết rồi, chính mày giết nó. Trong lúc đó ngoài hành lang có tiếng chạy rầm rập, người giám thị đập cửa rầm rầm. Cái gì đó, ai chết? Samsari giết người. Tiếng khóa xoay trong ổ lách cách, cánh cửa sắt hé mở. Ba người giám thị chạy vào, đám tù nhân bu quanh xác chết giãn ra. Người giám thị giả gắt, bọn bầy quá lắm rồi, thằng nào là thủ phạm? Samsari bị xô ra trước mặt ba người giám thị. Một người cầm cái còng răng cưa quất thẳng vào mặt Samsari. Đổ chó đẻ. Bỗng nhiên Samsari khóc ré lên. Không, không, các người không có quyền đánh tôi. Tôi có tội thì pháp luật xử tôi. chiếc còng sắt ngoạm vào cổ tay của Samsari gọn bân, khóa tách lại. Họ xô Samsari khỏi phòng giữa những con mắt nhìn còn đầy vẻ khiếp sợ của đám bạn tù. Người giám thị già đứng lại ở cửa, ra lệnh cho hai người tù khiêng xác chết theo ông xuống bệnh xá. Trong khi chờ đợi, ông quắc mắt lên hỏi: "Thằng nào là trưởng phòng?" "Dạ em." Chín Mai bước ra, ông nheo mắt nhìn hắn: "Lại mày, toàn quân sát nhân làm xếp xong, mày theo tao xuống phòng cân nhân ngay." Ông đe dọa: "Còn chết mẹ con rồi con ơi." Xác chết được hai người tù khiêng ra cửa, máu còn nhỏ giọt. Nạn nhân đã chết hẳn. Cánh cửa đóng ập lại, căn phòng giam trở nên ồn ào. Gã trật tự phòng hét như điên: "Đêm nay không có thằng nào ngủ hết, thức lao máu." San đứng nhìn vũng máu đông đặc, chắc lưỡi: "Chỉ vì một bát chè mà giết nhau thôi sao? Ghê quá." Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Ba Chúa Tám Cửa Ngục. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.